Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2236, chương 2238 cần chuyện điều tra. Từ 2 tháng trước đánh bại đệ tam chân tổ Chaos Bright, về sau có quan hệ với Rama nghe đồn vẫn luôn tại các nơi trên thế giới xuất hiện. Rất nhiều người cũng đã biết Rama không chỉ phong ấn đệ tứ chân tổ, còn thông qua một loại nào đó phương pháp, thu được đệ tứ chân tổ quyến thú tán thành, có thể dùng nhân loại chi thân, mảy may không giao đại giới tùy ý khu xử những này thiên tài cấp quyến thú. Ngủ say tại hắn trong máu đệ tứ chân tổ quyến thú có dòng dã 10 so sánh nhiều. Lại mỗi một thớt đều đối nó nghe lời răm rắp, khiến cho rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng điểm này. Iblivel liền là một cái trong số đó, bởi vì Iblivel đã từng tự mình trực diện qua đệ tứ chân tổ quyến thú. Còn tại hắn trong tay bại trận, rất rõ ràng những cái kia quyến thú cường đại cỡ nào, lại có bao nhiêu đáng sợ. Dạng này quyến thú, bây giờ đúng là đối một giới nhân loại nghe lời răm rắp. Iblivel quả thực có chút không tin, chớ nói chi là đệ tam chân tổ Chaos Bright. Bại trận này tại Iblivel cùng với rất nhiều người xem ra, cùng hắn tin tưởng nó là hàng thật giá thật tình báo, càng muốn tin tưởng nó là cái gì tình báo giả hoặc là âm mưu. Xét tới điều này, Iblivel mới nhịn không được ra tay thăm dò. Kết quả này hơi tìm tòi, Iblivel cũng nhịn không được nghiêm túc, cầm suất toàn lực, có thể Rama lại là một mặt bình tĩnh đem Iblivel toàn lực cho đón lấy. Nhường Iblivel nhìn về phía hắn tầm mắt đều biến đổi. Thần tử sao? Iblivel liền tràn ngập chiến ý nở nụ cười. Nụ cười kia, đúng là cùng Vatler cái kia nhìn thấy cường địch lúc bộ dáng cực kỳ tương tự. Thấy cái nụ cười này, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ minh bạch, vị vương tử này điện hạ giống như Vatler, đều là chiến đấu cuồng. Không, phải nói, sống mấy trăm năm tuế nguyệt thời đại cũ vampire đều là dạng này hiếu chiến. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể làm hao mòn đi không có gì lạ lâu dài thường ngày bên trong nôn nóng cùng nhàm chán. Iblivel liền là như thế. Ta nhớ kỹ ngươi. Iblivel nhìn chăm chú lấy Rama, lời nói thâm thía giống như nói như vậy. Vậy thật đúng là vinh hạnh. Rama lãnh đạm đáp lại, rất có loại lơ đánh cảm giác. Tại vừa mới trong chiến đấu, Iblivel mặc dù toàn bộ đều bị Rama nghiền ép lấy, nhưng ai đều sẽ không coi thường hắn a. Vừa đến, Rama cũng đã nói, vừa mới loại trình độ kia bất quá là thăm dò mà thôi. Thứ hai, cho dù là Iblivel đằng sau không khỏi lấy ra toàn lực, hắn triển hiện ra lực lượng vẫn như cũ đủ để làm cho người kinh hãi. Thứ ba, người nào lại sẽ nói Iblivel không có lực đánh một trận đây? Có lẽ, hiểu rõ Iblivel người thấy hắn chỗ sử dụng ba thớt quyến thú ra hết đều bại trận, liền cho là hắn cũng đến đây chấm dứt. Cũng đừng quên, hiện tại Iblivel đã không phải là trước kia Iblivel, thông qua đồng tộc tương phệ thôn phệ đồng tộc về sau, vampire nhóm chẳng những có thể chiếm lấy thôn phệ người ma lực cùng với huyết chi ký ức, còn có thể chiếm lấy đối phương quyến thú. Nói cách khác, hiện tại Iblivel trừ mình ra trước mặt người khác sử dụng tới ba thớt quyến thú bên ngoài, còn có bị hắn thôn phệ diệt tuyệt vương triều thứ nhị công chúa quyến thú không có xuất ra. Mà lại, Iblivel bổn nhân trước mặt người khác sử dụng tới quyến thú chỉ có ba thớt. Có thể ai nào biết, hắn có thể hay không còn ẩn giấu có cái gì cái khác quyến thú đâu. Cho nên, Iblivel có lẽ lấy ra toàn lực, lại còn chưa tới liều mạng trình độ. Điểm ấy, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng. Đương nhiên, muốn nói giấu dốt, Rama kỳ thật giấu càng sâu là được rồi. Mặc dù Iblivel hiện tại đại khái đã có thể cùng Vatler địch nổi, cách chân tổ cấp bậc kia cũng là đã không xa, có thể Rama trước kia liền đã đánh ngã qua đệ tam chân tổ. Hắn hiện tại lại xuất hiện, có lẽ chỉ có tam đại chân tổ đều xuất hiện, chung nhau đối phó Rama, mới có thể nhiều ít bước ra la thật một chút bản lĩnh thật sự. Một cái Iblivel mà thôi, còn chưa tới đến làm cho Rama nhất định phải nhớ mức độ. Bởi vậy, Rama phảng phất một chút cũng không có đem Iblivel lời cho để ở trong lòng giống như. Nhường Iblivel hừ lạnh một tiếng. Lúc này, bởi vì Rama cùng Iblivel ở giữa quá kích thăm dò mà bị ép thối lui, đám người cũng quay về rồi. Hai vị lực lượng thật là khiến người ta thấy tâm thần thanh thản. Nếu không phải lúc này thời cơ không đúng, thật đúng là nghĩ lãnh giáo một chút hai vị cao chiêu a. Vatler mang theo Tobias cùng với Kira một lần nữa hóa thành sương mù trở về, đứng tại trong phế tích, có chút phấn khởi cùng thỏa mãn như thế nở nụ cười. Tobias cùng Kira đồng dạng vẫn nhìn biến đến vô cùng bừa bộn hiện trường, trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong mắt cũng để lộ ra từng tia nhiệt ý. Hai người này đều là chiến vương trong lĩnh vực hiếu chiến phái đại biểu. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn đi theo Vatler, trở thành Vatler tùy tùng. Hiếu chiến trình độ là có thể thấy được chút ít. Cũng là Yukina, học trưởng Yuena tại Rama sau lưng xuất hiện, truyền đến nhẫn nại tiếng rên nhẹ. A ha ha, Rama quay đầu, nhìn xem Yukina nhắm mắt lại, run rẩy bả vai, một bộ toàn thân đều đang phát tán ra nộ khí bộ dáng. Trên mặt cũng là một trận ngượng ngùng, tại vừa mới cực hạn trong đụng chạm, Vatler, Tobias cùng với Kira đều là có năng lực tự vệ. Ngược lại là Yukina, nếu không phải Rama phân phó song túc phi long bảo hộ nàng, để cho nàng có thể tại trong lúc vội vàng kéo ra Divine Oscillation Effect, kết giới, ngăn lại tất cả ma lực hiệu quả, cái kia Yukina khả năng liền sẽ không như thế nhảy nhót tưng bừng. Mà cho dù là dạng này, Rama song túc phi long đều tại vừa mới va chạm trong dư âm bị yên diệt. Chỉ còn lại có Yukina một người, dù cho không có việc gì, vẫn như cũ trở nên một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Đầy bụi đất, Yukina liền hung hăng trừng mắt Rama, sau này trở về lại tìm ngươi tính sổ sách, đồ đần học trưởng. Nói xong, Yukina quay đầu, cầm ra khăn, bắt đầu lau mặt và chỉnh lý dung nhan. Iblivel cũng là thu hồi ma lực, nhường vừa mới khẩn trương cảm giác tan thành mây khói, nhìn thoáng qua Rama, lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Vatler. Iblivel nheo mắt lại, các người cũng là hướng về phía thánh diệt di sản tới sao? Iblivel không nói vòng vo chất vấn. Đó là dĩ nhiên, Vatler không chút do dự nói như vậy, lập tức ngữ phong lại là nhất chuyển, nhún vai như vậy nói, mặc dù rất nhớ này nói gì, nhưng kỳ thật ngoại trừ thánh diệt di sản bên ngoài, còn có một chút sự tình cần điều tra. Điều tra? Iblivel không khỏi nhìn chăm chú hướng Vatler, cao ngạo nói, ngươi che giấu cái gì không? Sa phu, làm sao lại thế? Chính ta cũng còn đang điều tra bên trong, chưa nói tới giấu giếm a. Điện hạ, Vatler nụ cười trên mặt không giảm, không biết là thật hay giả, ngược lại là có chút làm ra vẻ mà nói. Huống hồ, chúng ta ý đồ đến tạm thời bất luận, thần tử mục đích nên cùng bọn ta khác biệt. Vì Akatsuki nhà vũ nữ cùng đờ 12 TH Aprora A. Nghe vậy, Rama cũng đem tầm mắt theo Yukina trên thân thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía Vatler. Xem ra chúng ta Adil công tựa hồ biết rất nhiều chuyện A. Rama thản nhiên cười, ý vị thâm trường nói, không biết có thể hay không hơi cùng ta chia sẻ một thoáng đâu. Ngài nói qua lời, Vatler vẫn là vẻ mặt tươi cười, lại tránh nặng tìm nhẹ, một chút điểm tình báo đều không có ý định lộ ra dáng vẻ. Rama, Vatler, Ibliveo ba người cứ như vậy rằng co lên, nhường bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Cũng liền ở giây tiếp theo chuông, ba người sắc mặt cùng nhau nhất biến, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.